Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan nhẹ nhàng hít một hơi, nghiêm túc vỗ tay, hòa vào nhịp điệu của Lục Diệp Ngưng, khẽ nhưng rõ ràng hát theo. Hai giọng ca một cao một thấp, lại tạo thành một bản hợp xướng đơn giản. Tống Hạ Thanh mặt mày rạng rỡ, cũng giơ tay đập nhịp, hát cùng hai cô bé. Giang Tùy từ tầng thứ hai của xe đẩy lấy ra chiếc bờm tóc màu vàng có viết chữ sinh nhật, lò xo nhựa đội một ngôi sao lấp lánh. Cô giơ tay định cài lên đầu Lục Dạ An. Lục Dạ An vội vàng ngửa người né tránh, giọng điệu đầy vẻ chê bai. Toàn thứ quái quỷ gì thế này? Tôi không đeo, đây là thủ tục bắt buộc. Nghi thức đó, anh hiểu không? Giang Tùy duỗi tay ra, không nói không rằng ấn chiếc bờm lên đầu anh. Hai chữ sinh nhật lấp lánh dưới ánh nến lung linh, làm nền cho khuôn mặt góc cạnh của Lục Dạ An, kết hợp với vẻ mặt bất đắc dĩ của anh lúc này, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ. Giang Tùy mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng. Lục Dạ An ngẩng mắt, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của cô gái trẻ, cuối cùng thở dài một hơi, ngón tay rũ xuống, cam chịu đeo chiếc bờm ngốc nghếch dễ thương đó. Ánh nến lung lay trong mắt anh, khiến vẻ bất đắc dĩ đó cũng mang theo chút ấm áp. Lời tác giả, mấy ngày nay tham gia tang lễ bà ngoại, cứ cúi người dập đầu liên tục, thức trắng hai đêm, còn phải tranh thủ thời gian viết bài. Hôm nay xong việc sẽ nghỉ ngơi, chương còn lại sẽ cập nhật vào tối nay. Ánh nến nhảy múa trên chiếc bánh kem xe tăng, in rõ lên đôi mày sâu thẳm của Lục Dạ An. Lục Diệp Ngưng như một chú chim sẻ không thể kìm nén, hai bước nhảy đến trước mặt anh, mái tóc hồng nhẹ nhàng đung đưa theo động tác. Anh, mau ước đi. Lục Dạ An chậm rãi lướt mắt qua mấy người đang vây quanh. Lớp băng giá thường thấy trong mắt dường như tan chảy đôi chút. Khóe môi khẽ nhếch lên rất nhẹ. Anh không từ chối, nhắm mắt lại, hai tay chắp lại đặt trước môi. Sau vài giây im lặng, anh khẽ thổi một hơi về phía ngọn lửa. Ngọn nến vụt tắt, một làn khói xanh lượn lờ bay lên, như thay anh nói lời cảm ơn. Yay! Lục Diệp Ngưng reo hò một tiếng, nhanh tay túm lấy ống pháo kim tuyến màu vàng bên cạnh, dùng sức vặn một cái, bùm, dây duy băng màu sắc rực rỡ và những mảnh kim tuyến vụn vỡ tức thì BNR rơi lả tả như một trận mưa cầu vồng tí hon. Những mảnh sáng vụn vỡ bay lượn trong ánh đèn vàng ấm áp, chậm rãi rơi xuống, có cái rơi trên thảm, có cái vương trên tóc Tống Hạ Thanh, có cái tinh nghịch dính trên vai Thẩm Dư Hoan. Tiếng vỗ tay vang lên theo. Thẩm Dư Hoan vỗ nhẹ nhất, nhưng những ngón tay lại đúng nhịp. Tống Hạ Thanh cười lắc đầu, khóe mắt còn vương giọt lệ vừa rồi, nhưng không ngăn được nụ cười cong lên. Trong không khí thoang thoảng mùi ngọt của bánh kem, mùi sáp nến thoảng nhẹ sau khi tắt, và cả sự ấm áp dần lan tỏa. Tuy nhiên, sự ấm áp này không kéo dài quá lâu. Lục Dạ An đột nhiên giơ tay bóp má Lục Diệp Ngưng. Em tự dưng bắn pháo giấy làm gì? Giờ cái bánh này còn ăn kiểu gì nữa? Anh chỉ vào chiếc bánh kem hình xe tăng uy phong lẫm liệt. Chỉ thấy trên nòng pháo, cạnh bánh xích, thậm chí xung quanh số 28 đều lấm tấm những dải duy băng rơi xuống. Đau đau đau. Lục Diệp Ngưng phản đối một cách ú ớ, gạt tay anh ra, xoa xoa má phản bác một cách đầy lý lẽ. Lục Dạ An khẽ hừ mũi một tiếng, như một lời chế giễu không lời đối với thái độ cẩu thả đó. Em chẳng chút cầu kỳ nào cả. Đương nhiên rồi, Lục Diệp Ngưng đắc ý hất cằm, lại làm một vẻ mặt khoa trương với anh, mái tóc hồng cũng tung bay theo. Sống tự do tự tại là quan trọng nhất. Lục Dạ An nhướng mày, lại định vươn tay véo cô bé. Cách chương.